sự trả thù của băng giá. Chương 14, ác quỷ khát máu. Góc truyện audio.com. Lời nói, điệu bộ, tính cách của nó làm ả tức điên. Ả rút dao gầm gừ nhìn nó như con thú điên lao vào chém nó tới tấp. Nó cũng không phải dạng vừa từng cú tránh né nhanh nhẹn làm ả chém vào không khí. Ả chém bên bả vai. Nó chỉ nghiêng bả vai ra phía sau đồng thời co chân đạp ả té nhào. Ả ném luôn cái dao nhỏ xinh về phía nó. Nó chẳng màn né tránh mà nhắm mắt kín hốt hoảng chạy lại thì bị hắn níu giữ. Lắc đầu, anh vùng vằng dữ dội thét gọi tên nó băng. Nó chỉ giơ tay ra trước dùng hai ngón tay tạo thành hình chữ V khẽ mỉm cười phập cái dao nằm giữa hai ngón tay của nó nụ cười trên môi nó vụt tắt. Nó phi thẳng cái dao vào đầu ả, chính giữa trán làm máu chảy dài trên mặt. Đôi mắt ả trợn trắng. Mọi người xung quanh nãy giờ cứng đờ toàn thân. Sợ hãi tột cùng, hắn và Kim bàng hoàng nhìn nó thấy đôi mắt xanh từ lúc nào đã chuyển thành màu đỏ ngầu trông thấy. Đôi mắt đã lạnh lẽo vậy mà bây giờ đôi am đỏ này lại lạnh lẽo. Tàn khốc và vô hồn hơn. Mary vừa ra đã thấy nó như vậy thì chạy lại ôm nó vào lòng hét to. Chấm, mày đừng biến thành quỷ khát máu nữa Snow ơi. Hu hu, cô vừa nói vừa khóc. Anna cũng đứng khóc nhỏ chỉ lấy cây gỗ đánh một cú vào đầu, máu từ đầu chảy ra khá nhiều làm nó ngất xỉu. Kin hốt hoảng chạy lại đỡ nó, nhìn Anna và Mary đầy sự ngỡ ngàng. Bây giờ tất cả mọi người đều sợ hãi mà chạy ùa ra khỏi ba. Hắn và Can chỉ biết lặng lẽ đi lấy xe, cả hai vừa đi vừa nói. Chuyện gì đã xảy ra vậy Can? Chút tao kể sau hắn. Mày không thấy lạ sao? Tại sao mắt Snow lại đỏ như vậy? Lúc đầu tao thấy nó xanh mà Can. Tao cũng muốn biết đây. Cô gái này quả là kỳ lạ. Cả hai lái xe ra trước cửa chính của ba. Hắn chở Kim, nó và Mary, Can chở Anna và Jean. Cả hai chiếc xe chạy với tốc độ ánh sáng lướt trên mặt đường, người đi đường chỉ thấy hai vệt xoẹt trắng đen ngang qua. Hắn lái xe theo sự chỉ dẫn của Mary, qua một cây cầu trắng chạy một đoạn nữa là tới cổng chính, hai bên là hàng hoa hồng xanh chạy. Vào tới sân thì căn biệt thự dần dần xuất hiện, căn biệt thự màu kem quý phái. Sang trọng không khác gì tòa lâu đài. Can và hắn thầm nghĩ có lộn nhà không nhỉ. Dừng trước sân, Anna vội chạy xuống xe nhập mật mã. Vừa nhập xong, cái cửa chính bằng gỗ to lớn đã tự động mở ra. Mọi người bước vào nhà mới ngỡ ngàng vì ngôi nhà này không giống biệt thự bình thường. Vừa bước vào đã thấy mấy bậc tăng cấp lớn bước lên mới là phòng khách, và mọi người đều ngỡ ngàng vì tất cả đồ đạc ở đây chưa thấy trên thị. Trường bao giờ nào là chiếc đèn chùm cỡ lớn treo trên trần nhà có hình hoa tuyết màu xanh như màu mắt nó và có nhánh nhỏ những bông hoa tuyết kéo dài bốn góc phòng khách, chiếc ghế lớn hình con rồng được chạm trổ tinh hoa điệu nghệ dài đến nỗi có thể 10 người ngồi. Cùng với cái ghế là cái bàn gỗ to và dài, cái bàn được khắc hình hoa tuyết cực đẹp. Phía đối diện là chiếc tivi mỏng, bốn góc lượn sóng có một cái trụ gắn tivi vào. Trên cái trụ có đính hoa tuyết, cái kệ đựng sách khổng lồ bên phải cái tivi. Từ cửa chính nhìn vào sẽ thấy ba cái cầu thang rẽ ba hướng khác nhau đều lót thảm xanh biển. Mọi người đều sững sờ vì phòng khách ít đồ mà rất sang trọng. Anna và Mary lay mãi mọi người mới sực tỉnh. Kim đỡ nó vào phòng rồi ai nấy cũng ngồi quay lại xung quanh nó. Anna bĩu môi nhéo má nó. Mary thì đi lấy hộp cứu thương băng vết thương trên đầu nó. Rồi ai về nhà nấy, cách chương.